Mời mời anh Nhân với cả nhà đến lễ Phật rồi mình học. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Hôm trước anh Kiên có thông báo là hôm nay mình sẽ tìm hiểu về cái câu yếu chi một của pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên anh ha. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên cho em cái chánh tạng trước đi anh Kiên. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Em đang hướng dẫn cho cả nhà đang học chương trình tiểu học mà mình đang học về lộ trình tâm. Mình đang học về cho cái tiếng Việt thôi anh Kim. Cho nó bự lên để còn nếu anh chép bản đó qua cũng được anh Kim. Có Bali cũng càng tốt. Cái bản hồi nãy cũng được đó anh Kim. Nguyễn sao cho cả nhà nhìn thấy cái chữ nó bự luôn. Mình đọc được rồi. Em đang hướng dẫn chương 4 nói về cái lộ trình tâm, thì mình đang học về lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Cái ý môn á là nó có nhiều lắm, nhưng mà nó có một cái trường hợp á là lộ ý thuộc về suy nghĩ trong đời sống hàng ngày của bà con nè, mà mình chưa học đến cái lộ đắc đạo hay đắc thiền. Và thực chất ra đắc đạo đắc thiền á là mình chưa chưa hiện tại bây giờ là mình chưa chứng gì hết á, bà con còn là phàm phu hết nè và chưa chứng thiền luôn. Rồi mình có một cái lộ đó là lộ ý, mà lộ ý đó là lộ ý suy nghĩ. Lộ ý mình là lộ ý suy nghĩ ha. Thì em mới kết hợp qua vấn đề là tâm thì biết cảnh, thì như vậy lúc đó cái lộ ngũ đó, nó sẽ biết cảnh gì? Biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi qua cái lộ ý á thì cái ý á nó biết tất cả là cảnh pháp, nên thành thử ra nó rất rộng. Mình mới học ra mình mới biết, mình mới lấy à trong bộ vị trí Đức Thế Tôn có nói pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, thì mình nhờ cái này mình mới kết hợp với chương trình tiểu học của mình. Thì á bà con mới thấy cái trong cái đoạn mà 487 á, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát quán sát lại việc ấy, rồi mình qua câu tiếp theo phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước, sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc, phản kháng tâm vũ tịnh, bậc hữu học xuất đạo phản kháng tâm đạo, bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu quán sát vô thường khổ não vô ngã, biết được tâm của người thiện bằng tha tâm thông, thiện không vô biên xứ trợ thiện thức vô biên xứ bằng cảnh duyên, thiện vô sở hữu xứ trợ thiện phi tưởng xứ bằng cảnh duyên, các quẩn thiện trợ cho thần thông chí, tha tâm chí, túc mạng chí, tiền nghiệp chí, vị lai chí bằng cảnh duyên. Như như vậy á là lúc này nè, cái đoạn 487 nè đang nói cái gì? Đang nói là cái tâm thiện của mình á nó khởi lên, nó biết cái cảnh gì. Cái cảnh đó chính là cảnh của tâm thiện, mà cái tâm thiện là nó đã sanh sanh trước đó rồi. Như vậy cái tâm thiện sanh trước đó nó chính nó là diễn biến trong cái lộ trình tâm. Diễn biến trong lộ trình tâm. Bây giờ mình ngồi nè, mình nhớ lại mà cái tâm mình biết đó chính là cái cảnh, mà cái cảnh đó nó chính là cái tâm thiện trước đó đã sanh. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Anh Kiên. Kịp trung. Anh Kiên kịp đúng không? Rồi từ đây nè, mình mới dùng cái phương pháp loại trừ. Mình có hay không có, mình phải biết loại trừ ra. Bây giờ mình nhìn từ dưới mình ngược lên ha. Anh Kiên có thần thông không? Các quẩn Không. thiện trợ thần thông chí, tha tâm chí, túc mạng chí, tiền nghiệp chí, vị lai chí. Anh Kiên có tâm thông không? Không. Không có, bỏ ra. Chừng nào á anh chứng được cái ngũ thiền á, mà khi đó mà anh luyện được thông được rồi đó, lúc đó mình có mình cộng vào. Kịp ý nói chưa? Rồi, bây giờ á là thiền sắc giới, anh Kiên có chứng không? Không. Như vậy là tâm thiện, tâm thiện của anh Kiên á là tâm thiện vô sắc giới thứ hai và tâm thiện vô sắc giới thứ tư. Anh Kiên có không? Không. Không có. Thành thử ra lúc này mình phải trừ ra hai cái là thiện không vô biên xứ, trợ thiện thức vô biên xứ bằng cảnh duyên, trừ ra. Rồi thiện vô sở hữu xứ, trợ cho thiện phi tưởng xứ, trừ ra. Kịp ý anh nói không? Kịp. Nhưng mà sao? Nhờ mình học cái này mình biết rằng à, Đức Thế Tôn có nói có những người họ chứng thiền, họ có thần thông, họ có được thần thông chí, tha tâm chí, túc mạng chí, tiền nghiệp chí, vị lai chí. Dạ. Yeah. Kịp nói cho này anh Kiên. Dạ. Rồi tuy rằng á là mình chưa chứng được thiền vô sắc, nhưng mà mình biết được cái cảnh giới của cái người mà họ chứng được cái thiền vô sắc thứ hai và thiền vô sắc thứ tư. Khi mà tâm thiện họ sanh khởi, cái tâm thiện đó đó, nó biết cái cảnh gì? Nó biết là cái cảnh thiện không vô biên xứ. Nó biết cái cảnh là thiện vô sở hữu xứ. Tuy rằng mình không chứng, nhưng mà mình biết à, cái chúng sanh đó, nếu mà đạt được cái tâm đó, biết được cảnh của tâm đó. À, anh Kiên rõ điều này không? Điều đó chung. Dạ. Thành thử ra với cái trí tuệ của Bậc Đạo Sư đó là ngài nhìn cả tam giới, rồi ngài đưa cái tổng, rồi nắm được cái tổng đó, rồi từ đó bà con mới tón ra. Chứ không thể nào mình học mà bị phiến diện. À, chỉ có một cái loại thuốc, mình chỉ biết có một cái loại thuốc thôi. Mình phải biết nhiều cái loại thuốc chứ. Dạ. Thì tiếp theo đó đó, mình tới cái mình nhìn dưới nghìn ngược lên nha. Biết được tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Lúc này cái chữ Pali là Chê Tô Bá Rí Gia Nha Nê Ná. Rồi anh Kiên cho cái dấu dấu nhắc cho bà con biết. À, em đang nói chỗ đó. Biết được tâm của người thiện bằng tha tâm thông là cái gì? Một người chứng thiền mà khi mà họ luyện thông được rồi đó, họ có được cái tha tâm thông á, họ đọc được cái suy nghĩ của người, có nghĩa là cái người đó họ chứng thiền, họ có được cái tâm thông, bây giờ cái đối phương trước mặt họ đó, họ có thể đọc được cái suy nghĩ của họ, nhưng mà trong cái trường hợp này á, là họ đang đọc cái suy nghĩ của cái người đối phương đó, đó là tâm thiện. Tại vì mình đang học trong cái câu này là câu pháp thiện, chở pháp thiện. Còn cái tâm bất thiện bỏ ra, cái tâm vô ký mình bỏ qua ra anh Kiên. Dạ. Mình chỉ lấy cái động lực thiện trong cái dòng tư tưởng của họ thôi. Thì biết được tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Thì người thiện đó là gì nè? Trong cái lộ ngũ, trong cái lộ trình tâm ngũ môn á, cái đối phương đó đó, họ có thể khởi lên cái động lực thiện. Có nghĩa là một trong tám tâm đại thiện. Như vậy là họ đang khởi lên cái động lực dục giới đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, em dùng tâm thông em đọc được cái tư tưởng của họ. Rồi bây giờ mình mới nhìn cái đối phương đó. Đối phương đó đang chứng thiền, đang nhập thiền. Như vậy lúc đó là mình dùng cái tâm thông của mình mà mình biết chúng sanh đó đang chứng thiền hay đang nhập thiền. Như vậy là có phải là biết cảnh là cảnh đáo đại? Đúng rồi. Biết cảnh đáo đại mà người ta chứng được thiền sắc giới và vô sắc giới, đang nhập thiền sắc giới và đang nhập thiền vô sắc giới, mình có thể là dùng tâm thông mình đọc được suy nghĩ của người bằng cái tư tưởng thiện. Lúc đó là cái tâm thông của mình nó sẽ bắt cái quẩn là những cái tâm thiện đó. Dạ. Rồi như vậy anh Kiên kịp chỗ này mà đúng không? Kịp luôn. Dạ. Và đến chí cả cái người đó là dùng cái tâm thông thiện đó đọc được cái tiến trình của chúng sanh đó đang thực hành Vipassana, tiến từ phàm phu sang đạo, sơ đạo sang nhị đạo, tam đạo, là ngay chỗ cái đoạn mà biết được tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Dạ. Rồi bây giờ á, tới cái đoạn á, bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu quán sát vô thường khổ não vô ngã. Lúc này là sao? Đang nói bậc tu đầu quần, đang nói là cái phàm phu tâm nhân hay là phàm phu nhị nhân. Thì á, những cái chúng sanh này nè đang thực hành Vipassana. Như vậy cái câu này á, là nó liên quan đến đời sống của bà con tu thiền quán. Bà con đang tu thiền quán à. Nhưng mà mình đang tu thiền quán, mình đang minh sát, mình đang Vipassana mà, Vipassati mà. Mình đang minh sát mà mình chọn cái đối tượng đó là gì? Mình chọn cái đối tượng đó là tâm thiện của mình nó đã sanh trước đó rồi. Bây giờ mình ngồi mình quan sát lại cái tâm thiện đó theo tam tướng, tướng sanh diệt, tướng đẩy tới và tướng lệ thuộc nhân duyên. Nên nó gọi là vô thường, khổ não, vô ngã. Kịp ý anh nói không Kiên? Tiếp luôn. Có nghĩa rằng là như vậy, kẻ phàm phu quán sát vô thường, khổ não, vô ngã, bản thân mình, tự cá tánh mình, mình có lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Trong cái lộ trình tâm đó có động lực, mà động lực của mình là động lực gọi là động lực dục giới, mà lúc này động lực của mình là động lực của tâm thiện, một trong tám tâm đại thiện. Như vậy một trong tám tâm đại thiện nó có xuất hiện trong động lực gọi là dục giới ở lộ trình tâm ngũ môn. Và cái nữa là nó có một cái lộ ý, mình cũng có được cái lộ ý, thì cái lộ ý đó nó cũng có bảy cái động lực, mà cái động lực đó nó cũng sẽ là một trong tám cái tâm gọi là đại thiện. Thì bây giờ nè, mình ngồi mình nhớ lại những cái động lực trong cái lộ ngũ môn, nhớ lại những cái động lực trong cái lộ ý môn, lúc đó tâm thiện nó đang làm cảnh cho tâm thiện em bắt nó, mà mình bắt theo cái tam tướng, tướng vô thường, tướng khổ và cái tướng gọi là vô ngã. Kịp kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp. Như vậy tôi nên viết ở thêm ở đây là tâm thiện ha, đã qua ha. Bậc hữu học kẻ phàm phu quán sát tâm thiện, tâm thiện, tâm thiện thân kiên cũng được. Dạ, nhưng mà tại vì trong kinh văn lúc đó không có ghi thành thử ra, mình phải để trong ngoặc anh kia. Dạ. Ok. Dạ, đã sanh anh, đã sanh đi. Dạ, đã sanh theo cái lý là vô thường, khổ não, vô ngã. Như như vậy cái câu này nó có liên quan đến cái đời sống mà tu thiền quán của bà con đó. Ừ. Dạ. Nè mình nhìn vô có ba ly nè. Xét kha là bậc hữu học nè. Bậc hữu học là ai? Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Rồi chữ phú, phú thú cha na là phàm phu. Phàm phu mà nó là cu sa lăng. Anh thấy chữ cu sa lăng là thiện đúng không? Ừ. Cái đó là thiện đó. Thiện đó. Rồi anicchato, dukkhato, anattato thì đó là vô thường, khổ, vô ngã. Vipassanti là minh sát đó, Vipassanti là minh sát đó. Dạ. Tại vì tôi thấy cái chữ cú sa lăng ở đây nè, ở bên này dạ. Nó không có, thì nên tôi nghĩ phải cái để cái tâm thiện dạ. Ở đây là đúng rồi. Đúng rồi đó anh, đúng rồi đó. Ừ. Dạ đúng rồi. Mà bà con biết á là một cái khẩy móng tay của bà con nè, là một triệu triệu sát na nó sanh diệt, mà là triệu triệu cái lộ trình tâm nó sanh diệt. Như vậy cái lúc mà mình nhớ lại tâm thiện đó thì khoảng chừng giây sau trước đó là cái lộ trình tâm mà động lực thiện nó cũng đã khó trước đó, mình vẫn quan sát lại được anh, mình theo dõi lại, mình theo dõi lại. Chứ thật trực chẳng ra lúc mà cái tâm thiện mà con sanh lên không thể nào mà con chánh niệm tỉnh giác ngay chỗ mà tâm thiện đó, mà mình phải lấy cái tâm thiện trước đó để mà mình minh sát nó. Dạ. Kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi cái trường hợp á là bậc hữu học sức đạo phản kháng tâm đạo, có nghĩa là sao? Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm, người ta chứng được cái gọi là tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Bây giờ em ngồi em nhớ lại thôi. Dạ, nhớ lại thôi. Có nghĩa là ngày hôm qua mình chứng, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái trạng thái cái tâm đạo đó. Hay là 2 năm trước, 10 năm trước, hay là 50 năm trước, hoặc là 80 năm trước, mình chứng được cái tâm sơ đạo, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại vẫn được. Dạ. Rồi, qua cái tiếp theo là bậc hữu học phản tháng tâm chuyển tộc, phản tháng tâm vũ tịnh. Cái phản tháng tâm chuyển tộc là gô cha phu chứ mà vô đa ná. Ở đây đang nói đến hai cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm đắc đạo thấp và ba cái lộ trình tâm đắc đạo cao, có nghĩa là đắc đạo sơ đạo là đạo thấp, ba đại cao á là nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Nhưng mà trước cái tâm đạo đó nó sẽ có những cái tâm gì trong cái lộ trình tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc? Kịp đi em nói không chứ? Kịp luôn. Dạ. Dạ, như như vậy lúc đó mình không nhớ ngay cái giai đoạn của tâm đạo mà mình đang nhớ lại trước cái tâm đạo đó dài sắc nghe. Dạ. Cái chuyển tộc là sao? Chuyển tộc đó là gô cha phu. Bà con nhớ chữ gô cha phu này nó quan trọng nha. Gô cha phu là chuyển tộc tánh. Cái tộc tánh của mình là tộc tánh dục giới. Mình đó là động lực dục giới. Nhưng mà khi mình tiến hành vi minh sát á, thì từ phàm mà chuyển sang thánh á, thì lúc đó mình bước qua cái lĩnh vực gọi là siêu thế. nên mới gọi là chuyển tộc là chỗ đó anh chị, chuyển cái tộc tánh đó. Dạ. Từ phàm phu tánh sang thánh tánh, từ cái lãnh vực tâm dục giới sang lãnh vực tâm siêu thế. Tâm tâm đạo có phải là lãnh vực tâm siêu thế không? Rồi. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo á là sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định là sao? Cái người đó họ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện phi tưởng tưởng xứ. Bây giờ họ chứng hay là họ đang nhập thiền, bây giờ họ xuất ra, họ xuất ra họ dùng cái lộ ý thông thường, họ suy nghĩ lại cái tâm thiền đó, tâm thiền thiện đó, thì gọi là khi xuất thiền phản kháng lại thiền định là chỗ đó anh chị. Chẳng qua là ngồi nhớ lại cái tâm sơ thiền nhị thiền thôi. Dạ. Rồi tiếp theo á là mình sẽ có hai cái câu á là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát quán xét lại việc ấy, có nghĩa là trong cái cuộc bố thí đó, trong cái cuộc bố thí đó, ví dụ như ngày hôm qua mình đến chùa mình dự một cái lễ là bố thí đi ha, thì trong cái bối cảnh đó là cái bối cảnh bố thí, thì bà con biết trong vòng 2 tiếng á thì cái lộ trình tâm giữa lộ ngủ lộ ý nó quá nhiều anh kia. Nhưng mà bây giờ là mình chọn ngay cái động lực là động lực thiện mình nói chuyện, có nghĩa là ngày hôm nay nè, ngày hôm nay tôi đang ngồi nè, tôi dùng cái lộ ý mà lộ ý của tôi là động lực thiện, động lực thiện này nó chính là tâm thiện, tâm thiện nó bắt lại cái cảnh á là cái tâm thiện ngày hôm qua, ngày hôm qua cái trong cái cuộc bố thí đó tôi đã khởi lên một trong tám tâm đại thiện, thì bây giờ tôi ngồi tôi nhớ lại cái tâm đại thiện đó. Dạ. Còn ví dụ như mà anh thấy thấy cái bàn thực phẩm dâng đến cho chư tăng đi ha, thì lúc đó nó thuộc về cảnh sắc rồi anh kia, sắc sắc quẩn nó trợ cho cái gì, nó trợ cho cái gọi là danh quẩn thiện, mà mình không lấy trường hợp đó mà mình lấy trường hợp đó là danh quẩn thiện trợ cho gì, danh quẩn thiện bằng cảnh duyên, kịp ý anh nói chỗ này không? Dạ. Ví dụ như sau khi trì giới có nghĩa là anh thọ trì năm giới, thì đáng lẽ anh thấy con gà anh giết nó, nhưng mà lúc đó do anh giữ giới thì lúc đó nó có cái chánh gì, chánh chánh nghiệp, chánh mạng, ngay cái lúc đó mình khởi lên tâm thiện mà nó có sở hữu chánh mạng hay chánh nghiệp nó phối hợp trong đó, thì bây giờ anh ngồi anh nhớ lại cái lúc cái giai đoạn đó đó, đáng lẽ con gà mình giết mà mình không giết nó. Dạ. Như như vậy là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát rồi mình nhớ lại cái việc đó anh ha, mà bằng tâm thiện rồi á phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước, ở đây nó ám chỉ cho là 10 cái thiện sự hay là ám chỉ cho cái việc khéo mình đã làm. Dạ. Mà việc khéo mình đã làm nó chính là nhờ những cái động lực mà tâm thiện đó, thì bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái tâm thiện đó vậy thôi. À, anh Nhân với anh Kiên hỏi cả nhà có hiểu vấn đề em nói nãy giờ không? Anh nghĩ mọi người hiểu mà chung anh hiểu Như là vậy là bộ vị trí có khó học không? nếu chung không nói thì khó Bộ vị trí nó dễ học, nó dễ học, và mà mấy anh biết không, thật sự ra bộ vị trí rất là dễ học, mà tại vì mình không muốn học, mình lười học, và cái nữa là không có người hướng dẫn cho các anh. Tại vì thứ nhất á, khi mình đến mình thọ giáo một cái vị nào đó, vị đó đưa ra cái chương trình cho mình cứ nói nó khó nó khó nó khó, thành thử ra cái người muốn hướng dẫn cũng không được. đúng Dạ. Và người muốn học á, có những người họ muốn học nhưng mà họ không có tìm được cái người để hướng dẫn cũng khó cho mình nữa. Có người hướng dẫn mà người không chịu học, có người mà người chịu học mà không người hướng dẫn, rồi nó có hai trường hợp nó xảy ra. Bây giờ mình làm sao có người muốn học và có người hướng dẫn, bà con phải cố gắng cái đó để mình duy trì cái mạng mạch của giáo pháp. Dạ. Chứ cái bộ này là nó quỷ trước đầu tiên đó, tại vì cái bộ vị trí á, cái số lượng của nó quá là đồ sộ, nên thành thử ra khi bà con tiếp cận vô bà con thấy nó rất là mênh mông, nhưng mà mình bệnh chỗ nào thì bây giờ trên người em nó bệnh chỗ nào thì em khoanh dùng ở chỗ đó, em trị ở chỗ đó, mình đừng có lung tung, thì lúc đó mình giải quyết được tất cả các vấn đề. Như trong trường hợp pháp thiện trợ pháp thiện bằng chánh duyên, bây giờ mình nhìn vô đây nè, nó có những cái câu phụ này nè, mình thấy câu phụ nào nó sẽ có trong cái đời sống hàng ngày của mình nè, câu phụ một, câu phụ hai, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, câu phụ một là gì? Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi thành Bồ Tát, đó là trong đời sống hàng ngày mình sẽ gặp nè. Phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước, có nghĩa là mình làm 10 thiện sự, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại bằng cái tâm thiện của mình, hay là mình đã thực hiện một cái việc khéo nào đó, bây giờ mình ngồi nhớ lại cái trạng thái tâm thiện đó. Rồi như vậy là mình được hai cái bên kia ha. Dư một cái nữa là kẻ phàm phu quán sát vô thường khổ não vô ngã, mình chỉ được có ba câu thôi. Dạ, còn những cái kia là những cái trường hợp người ta chứng thiền, nhập thiền, chứng đạo rồi ta nhớ lại, mình không có, dùng thần thông mình không có, mình chỉ được có ba câu à. Ba câu đó là gì? Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi thành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy, đó là một câu. Câu thứ hai, phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước, đó là câu thứ ba. Còn câu thứ tư là gì? Kẻ phàm phu minh sát pháp thiện theo cái lý vô thường khổ não vô ngã. Câu thứ ba này là câu mình thường ngày mình tu tập. Ví dụ như anh Kiên tu tập đề mục hơi thở, ghi nhận cái đề mục hơi thở nó ra vô ra vô. Khi mà mình ghi nhận cái đề mục hơi thở ra vô á, nếu mình có chánh niệm tỉnh giác thì ngay lúc đó anh Kiên có tâm gì? Chánh niệm tỉnh giác, lúc đó cái động lực anh là động lực gì? Một trong mấy cái tâm đại thiện tu. Đúng, thì trong lúc anh đang tu tập á, mình đang ghi nhận hơi thở ra vô, lúc đó mình có chánh niệm tỉnh giác là tâm thiện của mình nó đang sinh khởi để làm cái việc đó, có phải là thân nghiệp không, ý nghiệp không? Đúng rồi. Thì á, bây giờ anh Kiên ngồi nhớ lại cái trạng thái cái tâm thiện đó, kịp ý anh nói không? Dạ, như như vậy lúc đó đó cái lúc đó mà mình ngồi á, mình ngồi mình minh sát lại cái tâm thiện trước đó đó, mình theo cái lý là tam tướng là vô thường khổ não vô ngã đó, thì em hỏi anh Kiên nó có liên quan đến thất tịnh không? Rồi bây giờ anh Kiên thử dở giùm em cái bản giải siêu lý cứu học của Hòa Thượng Tịnh Sự anh Kiên, cái chỗ mà thất tịnh đó anh Kiên. Bản giải siêu lý tiểu học đó, anh Kiên. Anh Kiên coi trong cái chat Thanh Trà có để một cái câu để anh chỉnh lại trong cái bản của mình, anh Dạ rồi, cái trang 90 anh Kiên, bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Kiên. Nha. Dạ. Dạ, bà con mà có được kiến thức cơ bản đó ha, thì em sẽ gáp bài cho bà con, gáp chỗ này, gáp Cao chỗ kia. học hay Dạ, hay là tiểu tiểu học? tiểu tiểu tiểu học anh Kiên, tiểu học. Bản Rồi. giải siêu lý tiểu học. Trang chín Rồi, mươi. anh Kiên dở giùm em tới trang 90. Rồi, quen không anh Kiên? Quen quá Quen quá rồi. Bây giờ em ghép cái lộ trình tâm, lộ ngũ môn và lộ ý môn vô đây cho các anh nè. Ok. Dạ. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, quay về chỗ này cho em. Thất tịnh. Rồi, bà con nhìn đi. Thất tịnh có 7 cái. Một là giới tịnh, tịnh tâm, tịnh kiến, tịnh nghi, tịnh kiến đạo phi đạo, tịnh mãn tệ và tịnh kiến tệ. À, cái này không xài được rồi. Không xài được anh. Dạ. Ok, đâu rồi, tôi mở qua bên này. Nên nên vậy anh Kiên sau này cái bản này anh Kiên anh để một cái file nào khi nào em nó thất tịnh với anh Kiên, chứ cần vô đó anh Kiên lấy Rồi, đúng rồi. chứ mình không cần vô giấy. Dạ. Tại vì cái bà con mà cùng học với em á thì lúc nào là em không có gời cái bảy cái thất tịnh này đâu. Dạ, nó liên quan hết á. Cái thất tịnh này có phải là rơi vô cái chương thứ 9 không của Thắng Pháp Tập Tiểu Luận không anh? Đúng Đúng rồi. rồi. Dạ, chỉ vào quán đó. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ bà con nhìn nè, một á là giới tịnh, hai á là tịnh tâm, ba là tịnh kiến. Bây giờ để ý giùm em nha, tịnh kiến, tịnh nghi, tịnh kiến tệ, tịnh kiến đạo phi đạo, tịnh mãn tệ và tịnh kiến tuệ. Bà con mới nhìn qua cái phía bên tay phải, bà con thấy là 16 cái tệ quán đúng không? Vipassana đó, Vipassana đó. Dạ. Thì lúc này liệt kê ra là 16 cái loại trí mà sư hay nói rằng á, nó không phải là cái tầng tuệ nha anh kia. Đúng rồi. Nhớ. Dạ. Yep. Nó không phải là tầng tuệ mà nó chỉ là một cái giai đoạn của loại trí thôi. Yep. Dạ. Thì cái trí đầu tiên của bà con á sẽ là cái số 3 là tịnh kiến, là đích thí với xuất thí, là mình thấy thấy đúng nè, thấy mà một cách chân chánh nè, thì lúc đó nó là chỉ định danh sắc tuệ, có phải là na má ru bá pari chê đá nha ná không? Dạ. Rồi anh Kiên mới thấy chỉ định danh sắc tuệ, anh Kiên gạch dưới giùm em cái chữ na má, phanh tròn cho em cái chữ na má. Rồi phanh tròn giùm em cái chữ na má. Chỉ định danh sắc tuệ này, lúc này mình dùng tâm đại thiện, một trong tám tâm đại thiện. Nhưng mà một trong tám tâm đại thiện, mình lấy bốn cái đại thiện gọi là gì? Hợp chí. Okay. Mình lấy cái hợp chí đó, mình nhìn cái na má, mà na má nó chính nó là danh, mà danh đó chính gì, là danh quẩn thiện đó anh Kiên. Nhận ra được chưa anh Kiên? Kịp chưa? Kịp chưa? Cái lộ ý anh Kiên đang suy nghĩ thì cái lộ ý anh Kiên đang diễn ra nó sẽ là một trong bốn cái tâm đại thiện mà là hợp chí. Mà trong cái đại thiện hợp chí đó, nó có hàng chí, chí đầu tiên á, chí đầu tiên á là chỉ định cái hàng là danh sắc tệ, thì mình chỉ lấy cái hằng danh thôi, lấy hằng danh có nghĩa là cái chí này nó ban bắt cái quẩn thiện trước đó. Kịp chưa? Kịp chưa? Tức là mình không không có bắt cái hằng gọi là danh, không bắt hằng sắc anh kia. Dạ. Pháp thiện chở pháp thiện bằng cảnh duyên mà. Dạ. Mà cái chí chỉ định danh sắc tuệ này nè, nó không đi một mình mà nó phải đi với tâm và những cái sở hữu còn lại. Mà nguyên cái tâm này nè là một trong bốn cái tâm đại thiện hợp chí này nè, nó sẽ bắt cái cảnh thiện, đó chính là cái tâm thiện đã sanh trước đó, mà cái tâm thiện trước đó nó đang quán là sanh diệt đẩy tới và lệ thuộc các nhân duyên, nên mình có gọi là vô thường khổ não vô ngã. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp đúng không? Kịp. Bây giờ anh Kiên mới ghi giùm em á, là anh đợi em xíu nha, mình sẽ ghi á là kẻ phàm phu ở trên á, phía trên á. Dạ, phía trên mình ghi cái tiêu đề kẻ phàm phu quán sát vô thường khổ não vô ngã. Kẻ phàm phu quán sát, quán sát đồng nghĩa chữ minh sát đó, vô thường khổ não vô ngã. Mà lúc này mình ghi là kẻ phàm phu quán sát tâm thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã đương kiên ha. Dạ. Dạ. Rồi, như như vậy bây giờ á mình phải có là ba cái bảng niêu để mà mình làm việc. Cái bảng niêu thứ nhất á là cái bảng niêu là tâm thiện nó đã sanh trong cái lộ ngũ và lộ ý. Rồi qua hai cái bảng niêu sau á, một cái bảng niêu là cảnh, một cái bảng niêu là tâm. Bảng niêu số 1 của anh Kiên nó chính là tâm sanh trước đó trong lộ trình. Còn cái bảng niêu số 2, số 3, một cái là cảnh, một cái là tâm, nó chính là ngay cái lúc hiện tại mình đang quan sát. Rồi anh Kiên có thể làm gì mà em được ba cái đó không? Dạ. Đúng rồi đó. Cái đó là cái hiện tại đó. Bây giờ muốn muốn một Dạ. một tám cái Một tâm cái bảng thiện niêu bên á, trên nữa là đủ. Dạ. Một cái bảng niêu bên trên, ở phía trên nữa là đủ anh Kiên, nguyên vậy là bản đủ rồi niêu hay đó. là chỉ có 8 cái tâm thiện thôi? À, Vậy đi, rồi phía trên kiên cho em cái cái tâm 121 thiện tâm đi cũng được. Dạ, 121 tâm đi anh. để cái bảng nêu rồi mình khoanh tròn cái Đúng tám cái rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó anh Kiên, vậy được rồi đó anh Kiên. Rồi, rồi. cái bảng nêu bên trên á là em nói là cái số 1 có nghĩa là tâm đã sanh. Đó, mình phân biệt ra tâm đã sanh, nó đã sanh trước đó 2 phút, 1 phút hay là 2 ngày, 3 ngày hoặc là lạng tháng trước hoặc là 10 năm trước. Dạ. Như vậy là cái bảng nêu phía trên đó là tâm đã sanh anh Kiên ha. Tâm đã sanh. Rồi cái bảng nêu phía dưới là anh Kiên đã có cái cảnh với tâm cho cả nhà rồi, đúng không? Bên tay trái là cảnh, bên tay phải là tâm. Dạ. Rồi bây giờ mình làm việc cảnh với tâm trước. Thì bây giờ mình đang nói trường hợp là kẻ phàm phu quán sát vô thường khổ não vô ngã. Ngay cái chỗ tâm là anh Kiên sẽ chọn cho em bốn cái đại thiện gọi là hợp chí. Dạ. Bốn cái đại thiện hợp chí. Dạ không anh, cái đó em đang tính cái trường hợp mà cái hiện tại của anh đó, chứ không phải là cái tâm đã sanh nữa anh. Dạ. Bây giờ mình đang dùng tâm thiện, mình minh sát cái pháp vô thường khổ não vô ngã. Bây giờ cái tâm thiện mình sanh cố không được luôn anh Kiên, cái lúc đó nó đang là cảnh anh Kiên. Muốn Dạ. bên tâm hả? Bên tâm anh Kiên, dạ em đang nhấn nhấn trọng là hiện tại anh Kiên cái tâm thiện anh Kiên nó đang sanh, cái tâm mà đại thiện anh Kiên đang sanh đó là minh sát, mình đang minh sát mà mình đang khởi lên một trong bốn cái tâm đại thiện hợp chí. Một trong bốn trong đại thiện hợp chí này nè, nó sẽ xuất hiện trong một cái lộ là lộ ý môn. Dạ rồi anh Kiên cho em cái lộ ý môn đi. Dạ. Cả nhà chịu khó liên tưởng xíu nha. Dạ. Đẩy đẩy cái bảng nó qua phía bên tay trái đi anh Kiên. Dạ để nó trống chỗ cho anh Kiên. Học cái cảnh này anh Kiên vất vả quá ha. Vả Dạ. anh không có ngủ gục. Tại vì á là bà con á là không chịu khó tưởng tượng, chứ học cái này nếu mà bà con tưởng tượng á thì nó đỡ cho anh Kiên lắm. Rồi bây giờ ở Mình chỗ muốn tâm. lộ ý môn hả? Dạ đúng rồi, lộ ý môn. Đúng rồi, cái lộ ý môn của anh Kiên nó sẽ sanh khởi ha. Rồi, đẹp quá Đúng ta. rồi đó anh. Dạ. Rồi. Dạ rồi, trước tiên đó là hộ kiếp, rồi khai ý môn, bảy cái động lực, hai cái na cảnh trở lại cái hộ kiếp. Bây giờ cái chá vá ná này á, nó chính đó là một trên bốn cái tâm đại thiện hợp chí. Dạ. Một trên bốn đại thiện hợp chí. Như vậy là một trên bốn tâm đại thiện hợp chí là anh Kiên lấy ở đâu, anh Kiên bắn mũi tên xuống cho đó giùm em. Đúng. Nó đó. Đúng rồi đó. Lúc này là mình đang tu thiền quán đó ha. Mình đang minh sát cái ha. Dạ. Thì lúc này là một trong bốn tâm đại thiện mình khởi lên. Nhưng mà một trong bốn tâm đại thiện này mình biết cảnh gì? Thì cái cảnh của mình lúc đó nó chính là một trong tám cái tâm đại thiện bên cạnh đó anh Kiên. Rồi bây giờ phanh tròn một trong tám. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó anh. Như như vậy á là một trên bốn tâm đại thiện này nó sẽ bắt cảnh gì? Cái cảnh của nó chính là một trên tám cái tâm đại thiện. Mà mình sẽ chọn ra một cái tâm đại thiện đó, mình sẽ xét nó theo cái lý vô thường, khổ não, vô ngã. Rõ chưa anh? Rồi Dạ. Như như vậy đó anh. Như vậy đó là lúc đó nó biết cảnh gì? Cảnh dục giới. cảnh dục giới tâm thiện biết cảnh dục giới. Rồi bây giờ qua cái trường hợp thứ hai là một trên bốn tâm đại thiện này nó sẽ nhìn vô cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Lấy tâm thiện đó quán theo cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Lúc đó nó là cảnh đó nha anh Kiên. Là Dạ. Nó là cảnh đó. Dạ. cảnh đáo Đó là đại. cảnh đó. Cảnh đấu đại đó. Rồi như như vậy là một trên bốn tâm đại thiện này nó biết cảnh là cảnh đấu đại. Biết cảnh đấu đại anh ha. Dạ. Nhưng mà xét theo lý là tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã luôn. Dạ. Dạ. Rồi còn trường hợp nữa. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Một trên bốn tâm đại thiện này á, nó sẽ minh sát luôn. Có nghĩa là Bậc Thánh Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm họ nhớ lại tâm đạo đó mà họ minh sát cái tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã để mà họ chứng lên cái đạo cao hơn. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp đúng. Dạ. Rồi, như như vậy là mình phải phân biệt rằng á là tâm và cảnh này là cái lúc hiện tại. Dạ. Lúc nào lúc hiện tại. Lúc hiện tại anh Kiên ghi giùm em lúc hiện tại. Hay là thời điểm hiện tại ha. Dạ. Lúc hiện tại. Còn bây giờ mình nhìn vô cái cảnh này nè, anh Kiên anh cho mình cái là tám tâm đại thiện, chín thiện đáo đại với 15 cái tâm mà gọi là đạo mà siêu thế anh Kiên. Thì mình hỏi nó sanh ở đâu, nó sanh trong cái lộ trình đó là trước đó, như vậy là nó rơi vô cái gọi là cái bảng niêu số 1 đó anh Kiên. Dạ. Là tâm đã sanh đó anh Kiên. Mà cái tâm đã sanh đó nó đã diễn ra ở lộ trình nào? Lộ trình tâm ngũ môn, anh Kiên ghi liệt kê cho em đi. Lộ trình tâm ngũ môn. Rồi lộ trình tâm ý môn. Rồi, như vậy anh Kiên hiểu vấn đề gì không? Anh Kiên có thể giải thích lại giùm em. Thì theo tôi hiểu á, là Dạ. mình đang nói về cái pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, tức là trong cái trường hợp này á, là một cái người đó người ta dùng cái một trong bốn cái tâm đại thiện hợp trí để người ta Để quán làm tệ xét, quán. Dạ, để làm tệ quán. để làm Dạ. tại quán, người ta tu thiền quán đó, thì mới nghĩ lại những cái mà pháp thiện người ta đã làm từ trước, tức là có thể là một trên tám cái đại thiện, hoặc là một trên chín cái thiện đáo đại, hoặc là một trên 15 Âm siêu thế. cái quả cái đạo của bậc hữu học, thì người ta mới dòm vô cái đó, và cái đó là cái lúc hiện tại. Nhưng mà tôi không hiểu là cái tôi muốn tôi kèm cái bản quá khứ này vô là nó nằm ở đâu vậy? Là cái tâm sanh lên trước đó đó anh Kiên. Để chung chung để anh tiếp lời anh Kiên, anh chung Dạ. đây nè anh Kiên. Đại như vậy nè, thì bây giờ trong cái lúc hiện tại nè, ý của chung là lúc hiện tại anh dùng cái tâm thiện Cái này, cảnh. anh dùng cái này để anh nhìn cái cảnh, mà Ừ. cái tâm anh nhớ lại á, thì là cái tâm nó quá khứ là cái bảng số 1 này nè, ở hiện tại, nhưng mà anh nhớ qua cái lộ lộ ngũ môn và lộ ý môn ở trong cái bảng số 1 này Ok, bây giờ vậy tôi hỏi nè. Là cái thằng này làm cảnh thằng này đúng không? đúng Yes. Rồi thằng này làm cảnh thằng này hả? không có cái thằng mà cảnh nó hiện lúc hiện tại anh Kiên, cái những tâm đó từ đâu ra, cái tâm đó từ đâu ra, từ cái thằng bảng số 1 mà ra. Anh ngồi anh nhớ lại cái tâm mà cái cảnh giống như là bây giờ em nói về cho anh hiểu nè. Nói biết là hiểu rồi, ok. Tức là cái này nó nhớ thôi. Yes, mà nhớ về cái chủ yếu Nó rắn là nói về cái nhớ những cảnh là cái nhớ thiện pháp nó đã làm từ trước. Yes. Ông này thì ông dòm cái ông này, ông này dòm ông này, nhớ ông này. À, bây giờ Phải không? nhớ cái cảnh anh làm nhưng mà bằng cái tâm thiện. Bây giờ anh Kiên phải cho em ba cái bảng. Bảng phía trên là bảng số 1. Anh Kiên ví dụ em số 1 đi. Dạ. Số 1 rồi. Ở phía bên cạnh đó là số 2. Rồi cái bên tâm đó là số 3. Rồi. Một cái người đó đang minh sát thì họ đang khởi lên một trong bốn tâm đại thiện, đúng không? Hợp Đúng chị? rồi. Mình mới hỏi họ biết cảnh gì thì biết cái cảnh bên cảnh số 2. À. Ừ. Rồi mình mới hỏi cảnh số 2 từ đâu ra. Nó từ những cái lộ ngũ lộ ý đã sanh trước đó. Ok. Cái này anh Kiên làm em ngờ đó nha. Chích mũi thứ ba thấy quên bài đó. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Anh Kiên hiểu rồi đúng không? Ừ. À, anh Nhân hỏi cả nhà có thắc mắc gì không? À, dạ mọi người hiểu bài ha. À, dạ hiểu anh, dạ cảm ơn. dạ cảm ơn Dạ hiểu. dạ. Chị Bánh Yến hiểu không? Em nói lại nhá. Dạ dạ theo từ lúc đầu anh Trung có nói là cái tâm thiện này ngay cái lúc mình phát hiện ấy là rất là khó, cho nên là đã dùng cảnh duyên để phát hiện ra cái tâm thiện. Tức là theo em hiểu nhá, một cái tâm sanh lên phụ thuộc vào tâm này, phụ thuộc tức là có bốn yếu tố để sanh tâm, thì trong đó có cảnh, mình lấy cảnh để sanh tâm, có nghĩa là nếu có muốn có tâm thiện thì phải có cái cảnh thiện, nhưng cái cảnh nào để có thể sanh được tâm thiện thì mình mới dùng cái tâm thiện trước đó để làm cảnh. Có nghĩa là dùng đúng cái rồi. cách này dạ dạ dùng cái cách này để lấy cái tâm thiện hiện thời đang có nghĩa là mình không biết lúc nào mình có thể sanh được tâm thiện, thì mình lấy cái tâm thiện trước đó, có nghĩa là cái tâm thiện đó đã làm những cái nghiệp đức việc thiện, ví dụ như là bố thí, trì giới, tu thiền, thì lúc này phải dùng bằng những cái tâm thiện hợp trí hoặc là ly trí, thì cái tâm đó nó là cái tâm mà đã sanh đó đó. Khi lúc mà anh ngồi anh chạm lại cái tâm đã sanh đó thì anh cũng sinh cái tâm thiện. Có nghĩa là dùng cái cảnh duyên này để sanh một cái tâm thiện trong cái pháp thực hành đó. Dạ đúng. Có phải vậy dạ đúng. Không ạ? Dạ, dạ, dạ, đúng, dạ. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Chị Hiến hiểu đúng cảm ý ơn em. Dạ. Dạ. Rồi cả nhà còn ai thắc mắc gì nữa không? Còn ai không? À, anh cũng có vài học viên mới nhưng mà không sao, có dạ, gì nghe nghe biết rồi quen thôi, dạ tập nghe biết rồi sẽ quen, dạ cái này á là mình không có đứng tấn mà lúc này mình đang múa bài quyền, dạ mình đang múa bài quyền đó nha, cả nhà đang múa bài quyền đó, dạ hiểu múa bài quyền không? Còn đứng tấn á thì đó là ngày thứ tư á, ngày ngày thứ tư mình đang đứng tấn, dạ. Có nghĩa là khi đứng tấn là em phải hướng dẫn trình tự từ câu phụ 1 cho đến câu phụ số 14. Còn mình hiểu rõ cái lý thuyết mà Bậc Đạo Sư đã đưa ra rồi đó, thì mình mới lấy ra mình ứng dụng. Thì lúc này mình đang ứng dụng cho cái đời sống tu tập của mình nè. Yeah. Tại vì á, thông á, là mình không có. Thì sắc giới, vô sắc giới là mình chưa có chứng gì hết trơn á. Yeah. Mình chỉ có tâm đại thiện để mình tu tập tệ quán thôi. Dạ. Yeah. Như vậy bà con nhìn vô cái bản đồ mà số 3 á, cái tâm thiện mình đang sanh, một trong bốn tâm đại thiện đó là hợp chí. Cái chí đó nó chính là cái chí đầu tiên á, là chỉ định danh sắc tuệ. Dạ. Nhưng mà lúc này mình đang chỉ định danh thôi. Dạ. Dạ. Cái chí đó đang bắt cái gọi là danh quẩn thiện để mà làm cảnh mình quán xét vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ. Anh Kiên kịp mà đúng không anh Kiên? Anh Kiên có thắc mắc gì nữa không? Kiếp không? Dạ. Nhớ nha. Cái mà bảng số 2 với bảng số 3, cái bảng số 2 á, nó làm cảnh, nó trợ cái số 3 cho tâm biết. Nhưng mà cái số 2 đó đó, nó có những cái cảnh đó đó, mình hỏi từ đâu ra, nó chính là từ những cái lộ trình tâm đã sanh trước đó. Dạ. Dạ, dạ. Nhưng mà mình phải biết thêm một điều như nè. Bên cái tâm á, tám cái tâm đại thiện. Anh Kiên, bây giờ anh Kiên đóng khung cho em tám cái tâm đại thiện. Bên cái bảng số 3, tám cái tâm đại thiện. Tâm là biết cảnh đúng không? Yep. Dạ, yeah, đúng rồi. Bây giờ anh Kiên đóng khung cho em. Dạ. Yeah. Tâm là biết cảnh. Như vậy mình có tới ba cái cảnh để biết, đúng rồi. Mình có ba cảnh để biết, anh Kiên bắn cái mũi tên ra đi, mình có ba cảnh để biết. Dạ, yeah. Không, đó đúng rồi đó, anh Kiên, vậy là đúng rồi đó. Mình nhỏ lại chút xíu không thấy được. Dạ. Yeah. Chỉ cần đồ lên thì cho cả nhà biết là được rồi. Rồi. Cái đó là tâm đó, tâm nó tới biết ba cảnh đặng. Cảnh đó là gì? Tâm thiện. Tâm bất thiện. Tâm vô ký quả. Tâm vô ký tố. Và một cái nữa là sắc pháp. Như vậy là một trong tám đại đề thiện này mình mới chỉ xét ngay ở khía cạnh đó là tâm thiện làm cảnh thôi. Mình còn bốn trường hợp nữa: tâm bất thiện, tâm vô ký quả, tâm vô ký tố và sắc pháp, anh Kiên. Ừ. Mình chưa có xét đến vấn đề đó. Mình chưa có minh xét vấn đề đó. Dạ. Như vậy là pháp thiện, trợ pháp thiện bằng cảnh duyên anh ha. Như vậy cả nhà nghỉ giải lao khoảng chừng 15 phút đi, 8 giờ 5 phút em quay lại ha. Dạ. Rồi, cảm ơn Trung. Dạ anh. Ôi, sáng uống cà phê chưa mà không có tỉnh vậy anh Kiện? Không, mà gọi đang làm. À. Ok. Bao giờ anh Nhân nói chuyện với chị Loan cho em cái với nhé. Dạ rồi. Rồi anh Kiên cho em lại cái bảng. Em tóm tắt lại ha. Kẻ phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã. Có nghĩa là mình đang ngồi mình tu tập tệ quán mà mình đang khởi lên một trong bốn cái tâm đại thiện mà là hợp chí. Thì lúc đó mình mới biết cảnh, cảnh của mình lúc đó là cảnh của tâm thiện. Như vậy, cái bảng số 2 á, nó là năng duyên. Cái bảng 3 á, nó là sở duyên. A, nó tác động vô cho B. Thì cái B, cái mà hằng B á, chính là tâm, tâm biết cảnh. Lúc đó là cảnh của nó là tâm thiện. Mà em mới hỏi á, cái cảnh của tâm thiện này nè, từ đâu mà ra? Nó từ là ở quá khứ mà ra. Có nghĩa là do cái tâm mình nó sanh diệt ở quá khứ á, nó đã qua, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại. Thì cái lộ tâm đó nó có ở cái lộ ngũ môn và cái lộ ý môn. Rồi cả nhà nắm được chỗ này chưa? Yes. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ á, mình mới nhìn vô cái bảng 3. Cái bảng 3 này á, là đang nói tâm mình á, là đang minh sát. Mình đang minh sát là mình đang tu tập, là cái diễn biến tâm lý của mình đang tu tập. Lúc này á, cái lộ ý nó diễn ra là vô số cái lộ trình tâm, cái lộ ý anh Kiên ha. Như vậy anh Kiên cho em cái phía dưới được lộ nó đi. Dạ. Dạ. Tạm hiểu là hai cái lộ này nó nối liền với nhau ha. Dạ. Tạm hiểu hai lộ này nối liền với nhau. Phía dưới muốn lộ ngủ hay là lộ cho lộ ý anh, tại vì cái lúc này á, cái lộ ngủ của anh Kiên á, cái động lực của nó chỉ biết á là cảnh sắc thôi, cảnh thinh cảnh khí thôi. Còn cái lộ ý của mình lúc này mình đang suy nghĩ anh Kiên. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tại vì mình đang minh sát mà, mình đang minh sát mà. Có nghĩa là mình đang tu tập mà. À vậy cũng được. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi, vậy đúng rồi đó anh, vậy được rồi anh. Dạ. Yeah. Như vậy lúc này cái động lực của nó đó anh Kiên. Anh Kiên móc mặt anh Kiên ghi giùm em cảnh. Cảnh là tâm thiện. Dạ. Cái này á, cái động lực. Đúng rồi anh. Dạ. Cái cảnh của nó là cảnh của tâm thiện. Cảnh của nó chính là chi pháp và tâm thiện. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bên cái lộ tiếp theo á, có nghĩa là vô số cái lỗi diễn ra, cái cảnh của nó cũng là cảnh của tâm thiện luôn. Dạ, nó chính là cảnh. Cả nhà kịp chỗ này em nói rồi đúng không? Kịp. Rồi đến một cái giai đoạn nào đó bà con sẽ là chứng đạo quả. Như vậy lúc này lộ ý của nó sẽ diễn ra như thế nào? Ở phía dưới anh Kiên thao tác cho em đi, vẽ cho em vòng tròn đó là khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo quả. Là lúc này là chứng rồi đó nha, lúc này là chứng đạo quả đó. Dạ đúng rồi. Cái lộ ý á, lúc này minh sát á, là vô số diễn ra cái lộ ý. Nhưng đến cái một cái giai đoạn nào đó bà con từ phàm mà chuyển sang thánh thì cái lộ trình tâm đắc đạo nó sẽ diễn ra. Khai ý môn. Lúc đó anh Kiên ghi giùm em khai ý môn, K-I, khai ý. Khai ý đúng rồi. Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Ngay cái giai đoạn chuyển tộc tánh này nè, là chuyển từ phàm phu tánh sang thánh nhân tánh, thì lúc đó đạo, đạo cho cái màu khác luôn nhanh kiên, để cho mình phân biệt đạo và quả. Quả, quả hai cái. Rồi trở lại cái hộ kiếp, trở lại hộ kiếp, rồi hộ kiếp, rồi chấm chấm chấm chấm đi ha. Như vậy lúc mà bà con minh sát, bà con tu tập tệ quán là cái lộ trình tâm ý môn bà con diễn ra, lúc đó là động lực thiện. Động lực thiện nó chính là một trong bốn cái đại thiện gọi là hợp chí. Rồi đến một cái giai đoạn nào đó bà con sẽ là từ phàm nhân sang thánh nhân, thì bà con sẽ diễn ra được cái lộ trình tâm ý môn đắc đạo. Nó sẽ có là khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả, quả, rồi trở lại hộ kiếp. Như vậy, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bắt cảnh gì? Bắt cảnh gì anh Kiên ha? Thì lúc này cái chuẩn bị, cận hành, thuận thứ á, nó bắt cảnh là tâm thiện. Khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ. Đúng rồi. Nó bắt cảnh á, cái cảnh đó nó là đối tượng là tâm thiện. Cái cảnh đó chính là đối tượng là tâm thiện. Mà cái tâm thiện lúc này á, là mình đang xét theo cái lý là vô thường, khổ não và vô ngã. Xét theo cái cảnh là vô thường, khổ, vô ngã. Anh Kiên kịp chỗ này không? Kịp không? Dạ rồi. Cái chuyển tộc á, nó sẽ bắt cảnh Niết Bàn. Lúc này á, là thấy cảnh là cảnh siêu thế rồi đó. Cảnh Niết Bàn. Rồi đạo quả, quả biết cảnh Niết Bàn. Rồi bắt cảnh Niết Bàn anh ha. Rồi hộ kiếp bắt cảnh gì anh? Bắt cảnh cũ. Đúng rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. Anh Kiên rõ chưa? Anh Kiên rõ chưa? Rõ rồi. Dạ. Như vậy là anh Kiên đã hiểu được cái tiến trình của một người từ phàm sang thánh đúng không? Đang minh sát tuệ. Lấy danh quẩn thiện mà tu tập tuệ quán. Xét theo lý, sanh diệt, đẩy tới và lệ thuộc các nhân và duyên. Dạ. Kịp chưa? Kịp chưa? Anh Kiên kịp chỗ này mà đúng không? Kịp chưa? Dạ. Rồi như vậy á anh. Lúc này mình xét lại trên những hai cái lộ ý trên á, cái lộ ý trên có phải là cái lộ anh đang suy nghĩ không? Mà suy nghĩ bằng tâm thiện đúng không? Thì á, nó sẽ diễn ra là vô số cái lộ ý. Nhưng mà lúc đó cái đối tượng của mình là cảnh, cảnh nó chính là uẩn thiện. Như vậy bây giờ mình phải quay ngược lên trên, mình nhìn cái phía trên là cái mà cái cảnh của nó. Dạ. Cái cảnh của nó lúc đó là chính là những cái lộ trình tâm ngũ môn và ý môn đã sanh trước đó đúng không anh? Dạ rồi, bây giờ em mới giải thích theo, nhìn theo cái lý vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ, rồi bây giờ mình nhìn nhìn lên cái lộ của nó là bây giờ á, cái tâm mà đã sanh á anh Kiên, lộ trình ngũ môn. Bây giờ anh cho em cái lộ trình ngũ môn 17 cái đi. Rồi em giải thích cái lý vô thường, khổ não, vô ngã cho bà con. Đúng rồi anh Kiên, đúng rồi, để chồng như Đúng vậy cũng vậy. được anh Kiên. Dạ, chồng như vậy luôn cũng được. Như vậy là cái lộ ý của mình là đang tu tập, mình đang nhìn vô cái pháp thiện, mình xét theo cái lý vô thường, khổ và vô ngã anh ha. Vô thường có phải là sanh diệt không? Đúng rồi. Dạ. Đẩy tới có phải là khổ không? Ừ, đúng rồi. Vô ngã có phải là lệ thuộc các nhân và duyên không? Dạ, dạ. Rồi. Rồi giờ bây giờ em mới giải thích cái chỗ mà vô thường, tại sao vô thường nè. Động lực số 1 sanh trụ diệt có phải là vô thường không? Đúng rồi. Động lực 2 sanh trụ diệt có phải là vô thường không? Ừ. Rồi tới động lực số 7 cũng vậy luôn. Lúc này là mình không lấy cái thằng phân đoán, mình không lấy thằng mó cảnh, tại vì mình đang dùng tâm đại thiện để mà nhìn cái uẩn thiện, mà là mình chỉ xét cái động lực thôi anh. Dạ. Như vậy là động lực thứ nhất sanh trụ diệt có phải là sanh diệt, động lực thứ hai sanh trụ diệt cũng là sanh diệt, như vậy là vô thường. Như vậy là nhìn theo cái lý vô thường là ai là cái người nhìn được cái lý vô thường anh? Đức Thế Tôn, bậc cư Không học, không không, hành bậc giả, học ba hành giả giả, ba ha, hành giả nặng về cái gì? lý vô thường hả, Dạ, nặng người về định mạnh, người người đức tin, người người tinh tấn. đức tin, tuệ, người tuệ nữa, có ba cái hành giả đó anh Người có nhớ không? người tuệ thì Dạ. biết về vô ngã phải không? Tuệ thì thấy được cái tướng vô ngã, Đúng rồi. người Rồi định thì tâm thấy được tướng khổ, tâm người đức khổ. tin thì thấy lấy được cái lý vô thường. Dạ. Như vậy lúc này cái vị hành giả này đức tin mạnh nè sẽ thấy được cái lý vô thường, tiến sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Dạ. Dạ. Kịp chưa? Kịp chưa anh Kiên? Kịp chung. Cái vô ngã là cái người chí nặng, nặng về chí. Dạ. Rồi cái người mà thấy được cái tướng mỹ tới là cái định, có phải là khi mà cái định tâm anh mà nó vững rồi đó, anh nhìn vô các pháp nó đẩy tới là anh nhìn có phải là nó rõ ràng không anh Kiên? Định tâm Ừ. mạnh. Dạ, mình mới thấy được các pháp nó sanh, nó sanh, nó sanh, nó đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới. Còn cái anh á mà đức tin á thì anh sẽ thấy sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Còn cái anh mà vô ngã là trí á là anh phân tích nha. Dạ. Như vậy bây giờ em sẽ nhắm vô cái chữ vô ngã nè. Nếu mà mình không học 52 duyên sao mà mình phân tích vô chỗ này. Bây giờ phân tích nè, phân tích cái vô ngã giùm em, anh bôi đi, em sẽ phân tích cái vô ngã. Anh bôi cái vô thường, khổ với vô ngã, em sẽ nói theo cái lý vô ngã nha. Dạ. Rồi cũng giữ cái lộ trình tâm đó cho em. Đúng rồi đó anh. Dạ, bôi cho đó đi. Bây giờ mình sẽ nói cái vị hành giả là đặt nặng về trí tuệ, họ sẽ minh sát cái uẩn thiện theo cái lý vô ngã. Như vậy các pháp hữu vi á nó là lệ thuộc nhân và duyên. Như vậy á là một trên bảy cái động lực này có phải là tứ danh uẩn không anh Kiên? Yeah. Vậy rồi. Như vậy là một cái vòng tròn như vậy á, anh phanh tròn giùm em, anh ghi thọ tưởng hành thức. Dạ. Rồi bây giờ cái động lực này em chọn là động lực thứ nhất đi ha, tâm đại thiện thứ nhất đi ha. Dạ. Đại thiện, đại thiện một. Bây giờ cái đại thiện một này thọ nó là thọ gì anh? À, thọ nó là thọ hỷ. Đúng rồi, thọ hỷ. Chứ không được thọ xả anh ha. Không được thọ lạc, không được thọ ưu, thọ hỷ. Cái thức của nó là thức uẩn đúng không? Đúng rồi. Tưởng nó là tưởng uẩn đúng không? Ừ. Thì có hàng hành. Bây giờ phải lôi bao nhiêu hành ra cho em. Đại thiện thứ nhất nó có bao nhiêu hành? Liệt kê. Nó Liệt có kê 13 số. cái tợ tha. Dạ. Nhưng mà Ê, 13 tợ tha mình đã bỏ cái hằng hỷ với cái hằng tưởng rồi anh Kiên. ừ. Nên bây giờ cái hằng hành anh Kiên phải liệt kê phụ em nha. Rồi liệt kê hành với em nè. Xúc. Xúc tư. Xúc tư. Nhất hành mạng quyền tắc ý. Đúng. Mạng quyền tắc ý. Tâm. Rồi. Tầm tứ thắng đẹp. Giải cần hỷ dục như là sáu cái biệt cảnh anh kia như vậy cũng được cho nó nhanh. Đắc ý là được rồi ha, lúc đó mình mới ghi là sáu cái biệt cảnh. Dạ. À, anh muốn qua các bạn khác cũng được anh. Không, quay, quay, quay, quay. Tôi bị cái gì nó bôi tội lỗi này nè. Dạ nếu nếu vậy thì anh bây giờ mình có tạm kiểu mình đưa qua cái bản này cũng được anh. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi sáu cái biệt cảnh. Sáu biệt cảnh anh ha. Rồi nó có là tính niệm tàm quý vô tham, coi như là 19 sở hữu tịnh hảo anh ha. Rồi lúc này đại thiện số 1 này nó có thằng chí cộng chí vô. Dạ. Còn cái mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ muốn cộng vô cộng, cộng không sao. Bây giờ mình cứ để ý xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, sáu cái biệt cảnh là tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục. Rồi 19 cái tịnh hảo là tính niệm tàm quý của tham oxy trung hòa. Rồi tịnh khinh nhu thích thuần chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ, rồi trí anh ha. Đó là hành quẩn đó. Ừ. Dạ. Mình đang xét cái lý vô ngã mà anh. Dạ. Rồi bây giờ có được sở hữu rồi đúng không? Có được đó là thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn đúng không anh? Bây giờ nhìn theo duyên nè, nhìn theo duyên hệ nè. Cho em hỏi nha, tâm đại thiện thứ nhất này nó có câu sanh duyên không? Có. Có câu sanh ni không? Có. Trong có. Có câu sanh hiện hữu không? Yes. Có. Có câu sanh bất ly không? Có. Yes. Như vậy là động lực nó 7 cái, mỗi vòng tròn nó đều có câu sanh y, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Dạ. Như vậy mình có nói nó là giống câu sanh không chung? Nếu mình xét 52 duyên thì nó thuộc giống câu sanh. Mấy anh đợi em xíu nha. Cảm ơn chung. Mấy anh xét duyên giùm em đi. Mấy anh xét ra được bao nhiêu duyên đó. Bất ly duyên. Nếu mà tính có một cái tâm thôi thì nó không có mấy cái kia, có thể là có hộ tương thì được. Dạ. Như như vậy em liệt kê lại theo giống câu sanh lên ha, nó có là câu sanh y, câu sanh hiền hữu, câu sanh bất ly ha. Rồi nó có thủ tương duyên nè. Rồi nó có là tương ưng duyên nè. Rồi bây giờ anh nhìn vô cái vòng tròn đó đó, cái hàng hành quẩn nó có hàng nhân không? Vô tham, vô sân và trí. Có. Nhân duyên. Có nhân duyên. Dạ. Rồi lúc trước mình chưa học mà dục, cần, tâm và thẩm đúng không? Tứ trưởng. Duyên à. Sau này nó có hàng trưởng duyên trong đó nữa đó. Ví dụ như cái hàng anh thấy là sở hữu dục nó nằm trong cái mà sáu cái biệt cảnh đó anh Kiên. Rồi cần cũng nằm trong sáu cái sở biệt cảnh. Dạ. Rồi cái hình thức á thì nó là dục cần tâm. Nó quá là nó là tâm tâm trưởng. Rồi cái hằng trí á thì nó là thẩm trưởng, một trong bốn trưởng anh ha. Dạ. Như như vậy á là nãy giờ xét ra nó cũng nhiều duyên anh ha, cho mỗi cái vòng tròn nó đóng được. Dạ, vô ngã chỗ đó đó anh Kiên. Ừ. Rồi, đó là xét về giống câu sanh. Bây giờ qua cái giống vô gián nè. Động lực 1 trợ động lực 2, động lực 2 trợ động lực 3, động lực 3 trợ động lực 4, động lực 4 trợ động lực 5, động lực 5 trợ động lực 6, động lực 6 trợ cho động lực 7. Kịp không anh Kiên? Vô gián duyên. Vô gián duyên. Rồi được liên tiếp duyên không? Được chứ. Dạ. Rồi sau này nhớ nè, nó còn một cái nữa là trùng dụng duyên. Trong cái động lực có 7 cái đó, cái 1 chở cái 2, cái 2 chở cái 3, cái 3 chở cái 4, cái 4 chở cái 5 chở cái 6 chở cái 7. Em gọi là trùng dụng duyên. Tại vì nó lặp đi lặp lại đó. Dạ, tại cái 1 á, nó tại vì nó giống nhau là cùng sự nhau là động lực. Còn mà ví dụ như anh thấy á, là tiếp thu quan sát với phân đón, nó cũng là vô gián duyên, liên tách duyên, nhưng mà nó thay đổi cái tâm. Còn mà trùng dụng duyên á, là nó là một cái loại tâm nhưng mà nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Như vậy là trong bảy động lực này nó có vô gián duyên, liên tiếp duyên, trùng dụng duyên. Dạ. Kịp chưa, kịp chưa? Kịp rồi. Rối chưa? Dạ. Nếu mà không học những cái bài học trước á, làm sao gáp bài đây? Dạ. Dạ rồi, bây giờ giúp giúp nhau bằng cách vắng mặt. 80 kiếp về trước, ngàn kiếp về trước, em đã từng làm cái việc thiện bằng cái tâm thiện. Bây giờ cái động lực đó nó vẫn tác động ngay cái động lực thiện hiện giờ, được gọi là thường cận y duyên, thiện trợ thiện, giúp bằng cách thói quen thiện ở quá khứ hay là ở hiện tại luôn. Thì á, em thường hay bố thí, thì cái động lực thiện em sẽ diễn ra. Cái động lực đó là động lực thiện, nó sẽ trợ cho ngay cái lúc hiện tại cái động lực thiện mình khởi lên, gọi là thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên. Nó có một cái loại duyên mà giúp nhau một cách vắng mặt. Dạ. Yeah. Kịp không? Các anh kịp không? Kịp vào chung. Dạ. Nãy giờ nhìn quá trời duyên đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ xét qua cái giống cảnh, thì bảy cái động lực này đều biết cái cảnh. Kịp không anh Kim? Kịp chung. Mà cảnh đó là cảnh gì? Là mình hãy nhìn ngay cái số 5, đánh chéo cho em cái số 5. Nếu lúc đó em thấy nghe ngửi ném đụng, thì lúc đó động lực này biết cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ, thì cái động lực này nó cũng biết theo cái cảnh ngủ anh ha. Ừ. Dạ, như vậy là xét theo cái lý vô ngã là chỗ đó. Dạ. Cái người mà xét theo cái lý vô ngã thì cái trí họ sử dụng nhiều hơn. Còn mà họ mà đặt nặng về mà cái định á, thì lúc đó họ sẽ nhìn vô cái pháp hữu vi này, nó sanh nó đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới. Còn mà người có đức tin á, thì họ sẽ thấy là các pháp hữu vi nó có sanh có diệt, có sanh có diệt, có sanh có diệt. Dạ. Còn mà người trí nhiều á, thì lúc đó họ nhìn vô cái tâm đó, họ phân tích ra cái duyên, duyên gọi là duyên, duyên hệ, duyên hệ. Giờ có muốn duyên sinh không? Em đưa duyên sinh vô luôn coi cho lộ trình tâm này luôn nè. Okay. Thử ha, thử, thử ha, đi, thử đi. Thử ha. Rồi bây giờ anh Kiên, bên mà cái phía bên tay trái anh bao giùm em cái lộ trình tâm ngũ môn và ý môn, anh bao chỗ đó chỗ trống giùm em đi, rồi em sẽ đưa cái thập nhị nhân duyên vô cho bà con. Bôi cái gì? Dạ, được cái rồi. Chỗ trống tâm đã sanh đó, lộ trình tâm ngũ môn và ý môn. Ok, để tôi làm cho nó bự lên nè. Dạ. Nãy giờ là mình thép theo cái lý duyên hệ ha, bây giờ theo cái lý duyên sinh ha. Dạ. Còn thôi, dạ, bên tay trái cũng được anh, quá hay. Dạ. Rồi anh Kiên sẽ ghi giùm em á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Ok, tôi đưa cái dòng được không? Đưa lên cái dòng. Được, đó. Được anh. Dạ, đưa cái dòng lên. Có bản đồ đưa lên càng tốt. Dạ. Đợi chút xíu nha. Dạ. Thuộc là duyên phải không? Ok. Lúc này bà con đừng có ghi bài, bà con chỉ còn nghe thấp ý thôi. Dạ. Tài liệu mình có hết rồi. Trời, ông đưa cái gì mà đơn giản chút, ông đưa rối quá vậy trời. Vậy không sao, anh đưa nó tẩy qua nó. Cái bản này là bản chính đó, để sau này mình học về cái thập nhị nhân duyên đó anh Kim. Rồi, cái bản này lúc trước bà con cũng có tìm hiểu qua một lần rồi đúng không? Đúng. Dạ. Bây giờ cái động lực nè, mình đang ở cái lộ trình tâm ngũ môn, tiếp thu quan sát phân đoán bảy cái động lực đúng không? Bây giờ mình xét cái động lực á theo cái dòng thập vị nhân duyên này ha. Dạ. Bây giờ cái động lực thứ nhất có phải là tâm đại thiện thứ nhất không anh? Đúng rồi. Dạ. Hồi nãy mình liệt kê nó ra được bao nhiêu tâm sở rồi đúng không? Dạ. Đúng Yeah. rồi. Rồi, bây giờ mình tính vô cái vấn đề gọi là duyên sinh nè. Vô minh duyên hành. Vô minh là si, hành là tư. Rồi anh Kiên ghi giùm em. Vô minh duyên cho hành. Vô minh đó là si, hành đó là tư. Dạ. Yeah. Cái chi pháp mình phải liệt kê. Cái này có phải là sở hữu với sở hữu không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Còn hồi nãy cái tâm đại thiện em liệt kê ra nó đâu có sở hữu si đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Như vậy bảy cái động lực này nè, bảy cái động lực này nè, nó bị hằng si ở quá khứ cái tác động. Nhất À. bằng cách gọi là thường cận nghi anh. Kịp không? Kịp không? Kịp. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ á, trong bảy cái động lực này nó có ba nhân vô tham, vô sân, vô si. Như vậy vô tham, vô sân, vô si trợ cho tư. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp kịp Ngay kịp chỗ 19 sở hữu tịnh hảo anh Kiên. này là Trung đang nói về cái tâm đại thiện thứ nhất, phải Tâm không? đại thiện thứ nhất là em đang dùng cái lỗ ý em nhìn vô cái tâm đại thiện thứ nhất nó có cái dòng duyên sinh không? Nó có, nhưng mà trường hợp nào lấy trường hợp nào không anh. Đúng rồi. Khi học á, là học cơ bản là 12 vòng tròn, nhưng mà trong một tâm mình đâu có lấy hết đâu, tùy trường hợp mình lấy. Dạ. Lúc này không có vô minh duyên hành, mà nếu mà có vô minh duyên cho tư á thì phải á, là si ở quá khứ nó tác động, hay là cái vô minh của ngày hôm qua nó tác động cho hôm nay, hay là cái mới vừa qua nó tác động cho cái hiện tại mình. Dạ. Như như vậy á, nếu mà xét ngay cái động lực hiện tại mình thì là vô tham, vô sân, vô si nó sẽ tác động cho cái hàng tư. Dạ, em đang xét cái động lực thứ nhất là ngay cái tâm đại thiện thứ nhất anh ha. Rồi bây giờ á, cái tư á nó tác động cho thức. Có phải á, là anh Kiên nhìn vô cái liệt kê của mình nó xúc tư anh Kiên, anh thanh tròn cái tư cho em. Rồi. Cái tư này á nó đang tác động cho cái hằng thọ tưởng với hành. Dạ. Cái hàng tư á anh Kiên. Rồi, từ nó nằm trong hành này nè. Dạ đúng rồi, nó tác động cho ba hàng còn lại. Dạ, tác động cho ba hàng còn lại đó anh. Dạ. Rồi bây giờ á, cái hằng thức á, hằng thức đó nó trợ cho cái hằng danh. Rồi hằng danh á nó trợ cho cái hằng lục nhập. Tạm hiểu vậy đi, lục nhập nó trợ cho hằng xúc. Dạ, rồi mấy anh nhìn kỹ trong cái mà đóng mà một cái đống liệt kê nó có hằng xúc không? Có đó. À, nó cũng có duyên nữa đó. Dạ. Rồi cái hằng xúc này á, nó duyên lại cho hằng thọ. Là hằng hành nó duyên qua cho hằng thọ đó anh. Dạ. Theo duyên sinh đó anh, đây. Thọ luôn. Dạ, nó duyên cho hằng thọ đó. Nhưng mà lúc này cái tâm đại thiện này nè, không thể nào mà thọ nó duyên qua cho ái được anh Kiên. Đúng rồi. Dạ, vậy nó duyên sao giờ? Nó phải có cái duyên. Từ thọ nó duyên qua thắng giải. Anh nhìn kỹ vô cái mà sáu cái sở hữu biệt cảnh có thằng thắng giải trong đó Có. Có. không? À, nhưng mà để chỗ này nha, để em câu lại trong sách đó là nó duyên cho thằng tính chứ chưa phải được thắng giải đâu. Để em Duyên cho tính đúng rồi. Tứ niệm xứ thì lúc này phải duyên cho tính. em coi lại trong sách. Vậy anh thọ nó duyên cho thằng tính á anh Kim. Lúc này thọ nó không duyên cho ái, tại vì mình đang xét cái tâm mà đại thiện của mình nó đang hiện khởi lên mà. Thì cái tâm đại thiện của mình nó có thằng sở hữu tính đứng đầu đúng không? Tính, rồi niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, trung hòa đó. Thì lúc đó thọ nó duyên cho thằng tính. Rồi tính nó mới duyên lại cho cái thằng thắng giải. Dạ, tính nó duyên cho thắng giải. Anh có thấy cái sở hữu thắng giải không? Nó nằm trong sáu cái biệt cảnh đó anh Kim. Rồi cái thắng giải nó duyên cho cái hằng hữu. Hữu anh Kim. Hữu á chứ không thủ đâu anh. Hữu hả? Hữu á, dạ. Hữu, sanh hữu anh, sanh hữu anh. Được rồi, đúng rồi, đây. Dạ. Dạ. Có phải là cái tâm đại thiện của anh nó hiện khởi lên là đang có mặt không? Đang có mặt đó là có sự hiện hữu đó anh. Yep. Dạ. Mà có cái sự hiện hữu rồi phải có sự mất đi nên nó mới duyên cho lão tử. Rồi cái câu kết luận đó là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Cái câu kết luận đó, câu kết luận là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Kịp không cả nhà, kịp không? Kịp. Phức tạp anh Kiên ha. Dạ. Kiên. Rồi anh Kiên kịp mà đúng không? Kịp. Trung ơi, cho cô hỏi Trung. Dạ. Dạ, cái chỗ mà từ thắng giải này nó phải duyên cho cái nghiệp hữu trước chứ, rồi mới qua sanh hữu chứ hả? Không cô, thắng giải nó duyên cho sanh rồi cô. Duyên quan dạ. Sanh luôn, bỏ cái nghiệp hữu hả? Bỏ nghiệp hữu cô. Tại vì trong dòng duyên sinh á, 12 cái mình học đầy đủ, nhưng thật chất ra xét về một tâm á, nhiều khi mình không có lấy hết đâu cô. Rồi, cô biết rồi. Thì cô thấy ông thọ nó đâu có nhảy qua thằng ái, thằng hữu, rồi sanh qua nghiệp hữu đâu. Dạ. Cái khúc đó rồi cô biết. Dạ. Tại giờ thắng lại mình có cái hiện nghiệp hữu ha. Dạ. Tại vì á là em đang xét ở khía cạnh gọi là câu sanh, có nghĩa là một cái tâm đại thiện nó sanh khởi lên, nó có tứ danh quẩn trong đó, rồi tứ danh quẩn trong đó nó có bao nhiêu cái sở hữu trong đó, thì mình mới đưa cái dòng duyên sinh vô á là ba cái là vô tham, vô sân, vô si nó trợ cho tư, rồi tư nó trợ cho thức, rồi nó có liên tiếp cho tới xúc, xúc rồi tới thọ. Thay vì thọ nó chuyển quái không được thì bây giờ nó phải đưa qua hành tính, tại mình đang xét trong cái một tâm hiện hữu mà cô. Ừ. Dạ. Rồi trong cái tính này á, thể mà tính nó có mặt á thì 19 sở hữu khác nó còn đồng thời có mặt. Ừ. Tại vì 19 sở hữu biến hành mà. Rồi lúc đó cái tính này nó đưa lại cái thằng thắng giải. Thật chất ra những anh này đang gọi là đang có, đang hiện hữu á, rồi khi mấy ảnh mắt là mắt cùng lúc luôn. Dạ. Tại trong một tâm mà anh. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Nói chung cái câu kết của em hồi nãy đó, em, dạ. Em sao về cái câu kết đó em cho lớp biết được không? Sự phát ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. bà con có để ý á, bà con có để ý trong cái bài kinh á là tứ diệu đế không? Khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế không? Cái này có phải là khổ đế không? Nên nó có câu kết là sự phát ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Như phát ra gì? Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Anh hiểu vậy, anh biết có đúng không, là tại do mình cái tâm đại thiện này mình vẫn còn vướng mắc trong cái tâm đại thiện cho nên nó vẫn phát sanh ra khổ đúng không? Dạ, tại vì á cái tâm đại thiện của anh đang sanh khởi lên, anh nhìn cái tâm đại thiện đã sanh trước đó làm cảnh, thì bây giờ mình tác ý theo cái lý là tâm tướng vô thường, khổ não vô ngã, thì mình nhìn theo cái lý duyên sinh và lý duyên hệ. Dạ. mà lúc này nó liên quan đến cái tứ đế đó, dạ, khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế đó. Dạ. Nhưng mà lúc này nó liên quan cho cái thằng gọi là khổ đế đó. Đấy. Dạ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nói tóm lại, ngũ thủ quẫn là khổ. Cái ngũ thủ quẫn nó có là sắc quẫn thủ, thọ quẫn thủ, thọ tưởng hành thức. Cái mà thọ tưởng hành thức có phải là nãy giờ mình đang xét tâm đại thiện thứ nhất không? Dạ, là khổ ở chỗ đó. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có thắc mắc gì nữa không? Quyên, Quyên ơi, Quyên hiểu bài không Quyên? Anh hỏi em hả em còn đang học Học dạ viên mới của lớp đó chung. dạ dạ thì có cố gắng nghe lại những cái bài trước của em á, là em có liên kết với nhau hết á, em hay hay nói ra những cái vấn đề rồi em sẽ làm nền, rồi sau đó em hay tổng kết lại cho cả nhà. Rồi bây giờ mình đã hiểu xét theo cái lý duyên sinh duyên hệ, bây giờ mình đưa qua thức tịnh lại thử coi. Dạ rồi, anh Kiên nhìn vô cái thức tịnh coi, có phải hồi nãy giờ em đang nói cái trí là hiển duyên tranh sắc tệ không? Dạ, cái mà tịnh nghi đó anh, dạ tịnh nghi đó. Dạ, có phải là bà con nãy giờ là được em nói ngay chỗ hoặc cái số 2 á là hiển duyên danh sắc tuệ không? Yes. Na má ru bá pa ri chê đá đúng rồi đó anh. Dạ, duyên sinh duyên hệ đó anh. Dạ, và lộ trình tâm mà lộ lộ lộ sắc nằm trong đó hết luôn đó anh. Dạ, nhưng mà từ cái số 1 cho đến cái số mà gọi là số 13 là biến cấp tệ vô cho phu anh. Dạ, thì từ cái số 1 cho đến số 12 á, cái trí của mình á, cái trí của mình á, nó đều là cái trí dục giới hết anh. Dạ, trí dục giới hết anh. Mà lúc này á, từ cái trí số 1 là chỉ định danh sắc tệ, hiển duyên danh sắc tệ, phổ thông tệ, tiến thối tệ, diệt một tệ, hoạn hòa tệ, tội quá tệ, phiền nguyễn tệ, dục thốt tệ, quyết ly tệ, hành xả tệ, thuận lưu tệ, đều bắt cái cảnh danh sắc là tam tướng vô thường, khổ não vô ngã. Dạ rồi, anh Kiên nắm được vấn đề mà đúng không? Dạ. Rồi, cả nhà có câu hỏi gì không? Có câu hỏi thì hôm nay mình nghỉ sớm. Đi chích thuốc hả? Dạ. Dạ chưa anh, chưa, dạ chưa. Tâm lý thôi, tại thấy anh lộng cộng quá, chung sợ. Dạ anh Nhân ơi. Ơi, dạ, con Dạ nè. anh Nhân cho hỏi thầy Trung một câu em Nhân. Dạ, được, dạ được. Dạ thầy ơi, thầy giải lại dùm cái phần mà thọ nó thay vì nó duyên ngắn giải liền nhưng mà nó không có qua thọ mà nó qua tính đó thầy. À dạ. Anh Kiên qua cái bảng cho em nhìn. À, cô cứ cứ vậy nè. Cái tâm mà đại thiện của mình mà sanh khởi á cô, thì trước tiên á là cô phải xét á là cái tâm đại thiện này nó có phải là tứ danh quẩn không? Thọ quẩn, tưởng Dạ thưa quẩn, phải ạ. Dạ thưa phải. hành quẩn, thức quẩn, có phải nó đồng sanh không? Dạ phải. Rồi từ đó mình mới liệt kê nó cái hành nó có bao nhiêu cái gọi là cái sở hữu hành trong đó. Dạ. Thì thực chất ra thì thọ nó sẽ duyên cho cái thằng tính là chỗ đó. Anh Kiên Dạ. có thể giải thích cho cô giùm em anh Kiên. Thì tại ở ở đây là tâm đại thiện thành nó không có cái sở hữu tham ở ở trong đó, sao nó có ái được, Dạ. thì mà nó phải qua cái gọi là cái tín Tính, nó, dạ. à, Dạ. theo tôi hiểu thì vậy. Cho cô bổ sung chỗ này một chút. Theo cô hiểu Dạ. á thì cái từ mà thọ đó, mà nếu mà người bình thường á thì mình sẽ duyên cho ái, cái điều này rất là dễ dàng với người bình thường. Nhưng mà đối với người đang tu tập tứ niệm xứ á thì thọ này á, khi đó người ta nhờ chánh niệm đắc ý mà người ta không duyên cho ái, mà người ta sẽ đưa cái động lực nó qua tính. Tính ở trong cái 80 pháp thực tính mình á, là chức năng của nó là gạn lọc những cái bợn nhơ để cho tâm nó được trong sáng. Thì từ tính đó, khi mà mình có được một cái tâm trong sáng, trong sạch, có niềm tin về Tam Bảo, niềm tin về giáo pháp của mình á, thì nó từ tính nó sẽ đưa qua cái thắng giải. Tức là trong thắng giải là cái tâm không có hoài nghi, biết khoát, là mình biết con đường mình đi là đúng, mình biết cái pháp môn tu tập mình là đúng. Thì do đó nó mới là sử dụng cái từ thọ qua tính, là cho cái người đang tu tập cái thiền quán được tính thiền xứ, mới đưa được qua tính và thắng giải. Dạ. Dạ. Nhưng như vậy cái cách mà giải thích đó là đang giải thích theo cái lý tiện tạng kinh đó cô. Dạ. Dạ. Còn cái này là mình đang giải thích mà theo cái hiện tượng của pháp phủ vi, là một cái tâm nó sanh lên, thì trong một cái tâm sanh lên đó, nó có tứ danh quẩn, mà tứ danh quẩn này nó gồm có là thọ tưởng hành thức, mà nó sẽ trợ bằng giống câu sanh, nó sẽ trợ bằng cái giống vô gián, nó sẽ trợ bằng cái giống cảnh. Đó là mình đang nói về cái duyên hệ. Còn bây giờ nói qua duyên sinh á, thì từ xưa giờ mình học qua duyên sinh á, mình biết cái vòng tròn có 12 cái. Mình cứ nghĩ là lấy hết 12 cái, nhưng mà thật chất ra trong một tâm á, nó không cần phải lấy hết 12 cái đâu cô. Dạ. Có nghĩa là cái pháp này nó, cái pháp này nó có ra, nó phải nhờ cái pháp kia nó trợ sanh. Dạ. Duyên sinh mà. Dạ dạ. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn anh Ngân, cảm ơn cô Phượng, cảm ơn cả nhóm ạ. À. Dạ dạ. Dạ thưa đại hiểu ạ. À. anh Nhân còn có vấn đề gì nữa không? Anh Kiên còn có vấn đề gì nữa không? Anh thấy tạm đủ rồi đó Chung. Hỏi về vấn đề nó rối nha. Cái này về phải gặm nhấm lại một chút xíu nữa mới được. Đúng rồi anh. Dạ. Còn cái vấn đề mà duyên sinh duyên hệ á, là mình phải cần có thời gian, mình phải mài dồi nó, chứ không phải một sớm một chiều đâu. Tại cái này đang muốn bài quyền mà. Tôi thì hôm nay tôi cứ nghĩ cái duyên duyên sinh này là nó nói về cái đời sống, chứ ai ngờ trong một tâm mà cũng có cái duyên sinh trong đó. Dạ, tại vì từ xưa giờ anh học duyên sinh đó là theo cái lý tạng kinh. Học về duyên sinh đó, nó có hai cách thuyết, một cái là thuyết theo tạng kinh, một cái là thuyết theo cái tạng vi diệu pháp. Hai cái đó kết hợp với nhau. Dạ. Dạ. Hiểu rồi. Dạ rồi, dạ mời anh Nhân cả nhà mình hồi hướng ha. Dạ. Dạ, con mời cô Phượng hồi hướng cho lớp dùm con nghe. Dạ, xin mời cả lớp cùng nhau hồi hướng. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát tai ba nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tâm không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đăng vát ta mê bốn nhân a sa vát ta ya vang hồn tu an na ga te ca lê. Y đăng nít ba na sa bạch cha yô hồn tu ya tít chi tăng sam bát ti sa mít cha mê. Y đăng nô nha ti năng hồn tu su khi ta hồn tu nha ta yô. Sa thủ, sa thủ, sa thủ. Cảm ơn. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày ăn vui. Dạ. Cảm ơn anh Kiên. Cảm ơn anh Nhân. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Gặp lại ngày mai. Chào thầy, chào cả nhà.